Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trong nhiều năm qua, nâng lệ nhan của nàng, đặt một nụ hôn lên đôi môi của nàng. Mỗi cỗ nhiệt khí dâng lên trong tâm trí Y Nhu, nàng kinh ngạc đem hai tay theo nụ hôn, lùi lại. Hắn đối với nàng làm cái gì vậy? Ta yêu ngươi, Y Nhu, gả cho ta được không? Anh thật sự không thể giấu nổi tình cảm của mình với nàng được nữa. Lúc này, lời thổ lộ bất ngờ làm cho nàng không kịp chuẩn bị tâm lý. Trước nay hắn đối xử với nàng như một vị đại ca ca, như thế nào hắn lại có thể coi trọng nàng như vậy? Thật xin lỗi, những chuyện này thật quá bất ngờ, ta... Người có thể không cần ngay lập tức phải trả lời ta chỉ cầu được ở bên cạnh chăm sóc, lo lắng cho ngươi, ta cũng sẽ không giống như nam nhân khác, phụ tấm lòng của ngươi. Thật xin lỗi, ta... vẫn là không được, người vĩ đại như vậy, hơn nữa chúng ta mới quen biết nhau chưa lâu... Đối với người chưa hiểu biết gì về ta cũng chẳng hiểu nhiều lắm. Ta hiểu, ta không đòi hỏi gì nhiều, ta chỉ mong ngươi có thể cho ta một cơ hội. Ta chỉ xem ngươi như đại ca ca, đã đối đãi mà thôi. Ta không cần ngươi đem ta làm đại ca ca, ta muốn ngươi cho ta một cơ hội trở thành nam nhân của ngươi. Những lời nói thất thố của anh thật sự dọa đến nàng. Đường đại ca. Thực xin lỗi, e rằng hiện tại không phải là lúc nói chuyện này. Bất quá thì ngươi đừng có cự tuyệt ta. Anh từng bước tiến lại nàng, đem nàng vây trong một tiểu phương thiên địa. Y Nhu bị nét mặt chân thành của anh làm cho sợ hãi. Nam nhân này yêu nàng, thậm chí còn hướng nàng cầu hôn. Ấy vậy mà đối mặt với nhãn mâu hừng hực của tình cảm, nàng lại cảm thấy có chút sợ hãi. Ta cần thời gian, có thể nói cho ta biết là bao lâu không? Anh vội vàng nắm lấy tay nàng, cũng là nắm chặt lấy tia hy vọng mong manh mà nàng đã trao ra. Đường đại ca, ngươi làm ta đau. Nàng cố hồ khẽ rên rỉ cầu xin. Phát hiện sự sợ hãi trong đôi mắt của nàng, Đường Hoàng mới chợt bình tĩnh lại. Bản thân anh đã quá vội vàng, lỗ mãng rồi. Nghĩ đến đây, bàn tay nắm chặt từ từ buông lỏng, ngôn ngữ thực như hòa nói. Thực xin lỗi, ta đã quá lỗ mãng rồi, ta thật không muốn dọa ngươi thế này. Nhưng là ít ra bây giờ ngươi không được lo nghĩ nhiều, được không? Nàng gật đầu. Ta nghĩ mình nên đi ngủ. Không dám trực tiếp nhìn vào mắt anh, Đường Hoàng bước ra cửa, trả lại không gian yên tĩnh cho nàng. Sau khi chúc ngủ ngon rồi lặng lẽ rời đi, anh yên lặng ngồi trên xe, ngửa đầu, nhắm mắt dưỡng thần. Vì sao mỗi lần vừa nhìn thấy nàng, anh lại không thể kiểm soát được lý trí như bình thường? Các cảm xúc môi chạm môi mới vừa rồi vẫn còn lưu luyến, khiến cho anh không muốn dừng lại, khát khao được ôm nàng trong tay. Những nụ hôn mãnh liệt, tất cả như thiêu đốt tâm trí anh, so với quá khứ lại càng thêm mãnh liệt hơn. Phụ thân ở bệnh viện 4 ngày sau đó thì xuất viện, bác sĩ dặn dò là không được để ông bị kích thích, càng không thể để cơ hội mệt mỏi. Y Nhu cuối cùng cũng yên tâm phần nào, nhưng vấn đề kinh tế gia đình vẫn còn đang là vấn đề khiến nàng phải suy nghĩ. Khi nàng mở cửa, hoạt động kinh doanh lại bình thường, ở cửa hàng tiện lợi, bạn tốt của nàng là Tú Khanh có lẽ sẽ đến hỗ trợ. Hào Quốc Khí Nghiệp vẫn là khách hàng lớn nhất của cửa tiệm, nhưng là Y Nhu cảm thấy sợ hãi khi gặp Đường Hoàng. Từ sau đêm đó, Y Nhu cố tình trốn mặt hắn, nàng hiểu được rằng hắn là cái nam nhân xuất chúng, bộ dạng lại vô cùng khôi ngô tuấn tú, người như vậy chính là Bạch Mã Hoàng Tử, trong lòng của biết bao nhiêu cô gái. Nhưng là nàng sợ hắn, có lẽ bởi vậy nên nàng mới đi nhờ Tú Khanh đưa cơm hộp đến Hào Quốc Xí Nghiệp. Hôm nay thời điểm chuẩn bị đóng cửa hàng, lúc nàng đang kiểm tra mỗi một chốt mở đã xem đóng hay chưa, thì Đường Hoàng đột nhiên xuất hiện, làm nàng thực sự sợ hãi phải đi đối mặt với hắn. Mấy ngày nay không có gặp cô. Mặc dù dùng thái độ của hắn cực kỳ ôn nhu, nhưng là sự nồng nhiệt trong ánh mắt khiến người ta khó lòng chống đỡ được. Phụ thân ta phải nghỉ ngơi dưỡng bệnh, người làm không đủ cho nên... Nàng vội vã che giấu vẻ, chột dạ của mình. Tôi có thể giúp cô. Không, cảm ơn anh, một mình tôi có thể đảm đương được. Trước đây, nàng đã không thể nhìn thẳng vào mắt hắn. Từ sau khi hắn thổ lộ tâm ý, nàng lại càng không có dũng khí để nhìn thẳng vào mắt hắn. Nàng đang trốn hắn, nhận thức này đánh sâu vào tiềm thức của Đường Hoàng. Nhìn nàng hoàn toàn cứng ngắc, một dáng vẻ không được tự nhiên, hắn lại không gần thêm nữa mà chỉ dịu dàng nói. Phải vậy chứ, không có chuyện gì là tốt rồi, lần khác ta lại đến tìm cô. Nàng không nói câu gì, ánh mắt vẫn chung thủy trốn chạy. Thẳng đến khi hắn thực sự rời đi, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, vụng trộm dương mắt nhìn theo bóng dáng chiếc xe đang rời đi. Vì sao lại sợ hắn như vậy? Nàng không thể nói rõ nguyên nhân vì sao, Đối với hắn, cảm xúc của nàng rất phức tạp. Điều duy nhất mà nàng chắc chắn, đó chính là sự áp lực. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net